Em bận đến tận đêm, nên tạm thời không thể đến bệnh viện được. Để em đi rèn luyện một thời gian đã. Xong có ra khỏi Sunrise để làm việc thì cũng không có vấn đề gì. Dựa vào ngực Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ nheo mắt, trên mặt chỉ còn vẻ dễ chịu, uể oải nhìn anh cười một cái. Cách Trương.